Raika nàng chạy không thoát. Chương 4, 4, tim vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tờ mờ sáng, sương mù răng khắp trốn. Dân chúng thành Yên Đô vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Chẳng ai buôn bán, cũng chẳng ai thức dậy sớm làm việc cả. Bởi lẽ sáng nay chính là ngày mồng một Tết. Lịch bịch, có tiếng bước chân kèm theo hơi thở dốc. Hoàng tử Masa nắm tay Raika chạy trên đường phố vắng không người. Bỏ lại xác pháo còn rơi đầy dưới chân. Cơn gió sớm mai bỗng từ đâu thổi vù qua, lay động những chiếc đèn lồng trước cửa các hàng quán đung đưa qua lại. Chuông gió kêu lên tinh tang. Raika bỗng khựng chân, ngơ ngác ngẩng nhìn chúng. Khung cảnh trước mắt khiến nàng bất giác nhớ tới tửu quán lớn nơi Lương Xá Thành. Đêm đó nàng đã ngồi trong ngóc chờ đợi Úc Huyền Kỳ rất lâu. Rất lâu, chờ tới héo hon mòn mỏi. Đêm đó sương rơi rất nhiều, đường phố không bóng người qua lại. Úc Huyền Kỳ cuối cùng đã đến. Hắn ôm nàng vào lòng. Hôn nàng bên con hẻm nhỏ. Dưới ánh trăng dịu dàng chiếu soi. Áo choàng của hắn ẩm ướt. Mái đầu thấm lạnh vì chạy tìm nàng trong đêm sương. Khoảnh khắc đó nàng đã vỡ òa hạnh phúc. Khí tức của hắn cứ quấn quanh nàng. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Mày chẳng thể nào đoạn dứt. Hu hu hu, Raika bỗng chốc ôm mặt khóc nức nở. Hoàng tử Masa vội nắm lấy bả vai nàng. Chào mày gấp hỏi. Raika nàng sao vậy? Nàng sao lại khóc? Phu quân, Úc Huyền Kỳ hắn sẽ không chết có phải không? Có phải không phu quân? Raika ngẩng nhìn Masa. Mếu máo hỏi ngược lại. Câu hỏi thay cho câu trả lời. Hóa ra nàng khóc vì lo lắng cho Úc Huyền Kỳ. Hóa ra là như vậy. Raika nàng thích tên hoàng đế đó rồi sao? Masa nhíu mày nhìn nàng như bức cung. Raika sợ hãi khi bị đối phương nhìn thấu tâm can. Nàng run rẩy bối rối mất một lúc rồi mới khẽ gật đầu thừa nhận. Nãy giờ không thấy Huyền Kỳ đuổi theo. Cũng chẳng thấy hắn sai quân binh đuổi theo. Phải chăng hắn đã xảy ra chuyện? Phải rồi. Hắn vừa mới bị thương mất máu khá nhiều giờ, cộng thêm chúng độc, hắn làm sao chịu nổi. Thần tiên cũng có máu có thịt giống như con người. Cũng biết đau đớn, cũng sẽ sớm muộn bước vào cửa tử. Là nàng đẩy hắn sớm bước vào cửa tử. Chẳng phải chính nàng đã đâm cho hắn một nhát hay sao? Phu quân, thiếp biết thiếp có lỗi với chàng, nhưng thiếp xin chàng. Xin chàng cho thiếp quay lại tẩm cung thêm lần nữa. Chỉ cần nhìn thấy Huyền Kỳ vẫn bình an vô sự, thiếp sẽ lập tức rời khỏi đó. Cùng chàng mai danh ẩn tích cả đời này, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Raika níu lấy tay Masa cầu xin trong nước mắt. Hoàng tử Masa cứng đờ, khóe môi mất một lúc mới khẽ gật đầu chấp thuận. Được, nàng đi đi, ta ở đây chờ nàng. Đi cẩn thận. Raika thật không ngờ phu quân nhanh như thế đã đồng ý để nàng đi. Phu quân thật rộng lòng vị tha, yêu thương và bao dung cho nàng tất cả. Chẳng giống như tên Úc Huyền Kỳ nhỏ nhen còn đầy thô bạo. Nếu chẳng phải hắn có gương mặt giống hệt phu quân, nàng còn lâu mới sa vào vòng tay hắn. Dù sao kiếm cũng là nàng đâm, độc cũng là do phu quân hạ. Nàng quay về nhìn hắn một lần, xem như dứt tình đoạn nghĩa, từ nay chẳng còn lưu luyến gì. Phu quân à, đa tạ chàng đã thấu hiểu cho nỗi lòng của thiếp. Raika mỉm cười rời khỏi bàn tay Masa, sau đó quay lưng rời đi. Chỉ là nàng còn chưa bước được ba bước chân, đã nghe tiếng bịch ngắn gọn vang lên ở mé sau. Nàng giật mình quay đầu lại thì thấy hoàng tử Masa ngã quỵ trên mặt đất. Tay ôm ngực, mặt nhăn nhó khó coi vô cùng. Phu quân chàng sao vậy phu quân? Lẽ nào là do nội thương đó? Raika tá hỏa hướng đến đỡ lấy ai kia. Hoàng tử Masa thều thào bảo. Ta đau, ngực ta đau quá Raika. Phu quân chàng đừng làm thiếp sợ. Thiếp xin lỗi, thiếp sai rồi, không nên để chàng ở lại một mình. Chàng cố chịu một chút, thiếp điều thương cho chàng. Raika vội ngồi xuống khoanh chân lại. Hai lòng bàn tay áp vào tấm lưng to lớn của nam nhân một mực điều thương. Nàng vận chân khí từ dưới đan điền của mình truyền qua cho đối phương. Mồ hôi mấy chốc rịn khắp gương mặt nàng. Trong lòng còn tự trách không ít. Hoàng tử Masa ngồi phía trước nàng, hai mắt nhắm nghiền, ngược lại khóe môi cong lên lộ nụ cười nửa miệng. Để yên cho nữ tử phía sau hao tổn công lực cùng nguyên khí trị thương cho. Trải một lúc, Raika thu hồi chân khí. Hoàng tử Masa ngả vào lòng nàng, cất giọng yếu ớt như người sắp chết tới nơi. Raika, nàng hãy đi đi, mặc kệ ta. Đi xem tên hoàng đế đó thế nào rồi. Ta không sao đâu Raika. Không, thiếp không đi nữa đâu. Thiếp ở lại đây với chàng. Chàng bị hắn ta đả thương, thiếp vì sao quên bén mất còn muốn gặp hắn. Thiếp thật đáng chết đáng chết. Raika vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Masa. Nước mắt tuôn lã chã. Hoàng tử Masa tận dụng cơ hội tốt, vòng tay ra sau luồng vào đầu tóc nàng. Kéo nàng xuống gần gũi thân mật. Hai bờ môi mấy chốc chạm vào nhau quấn quýt duyện hôn. Âm thanh nhóp nhép vang lên giữa đường phố vắng không người. Rầm rập bỗng có tiếng vó ngựa đông đảo chờ tới. Đoàn quân binh mấy chốc vây lấy đôi nam thanh nữ tú ở bên trong. Siết chặt không lối thoát. Dẫn đầu còn ai nữa ngoài hoàng đế Yên Đô phong độ lạnh lùng. Trời hừng sáng nhóe nhem soi rõ bóng người nam nhân cao lớn thẳng tắp. Úc Huyền Kỳ ngồi trên yên ngựa. Mảnh hoàng bào tung bay giữa cơn gió sớm mai. Khoảnh khắc thu vào tầm hình ảnh ôm ấp hôn môi của người ta. Hôn say xưa tới nỗi quân binh bao vây mới giật mình rứt nhau ra. Luyến tiếc cho nên tay vẫn còn nắm trong tay. 10 ngón đan sen khít chặt vào nhau. Vũ trụ mấy chốc quay cuồng rồi sụp đổ nát dưới chân vị hoàng đế kiêu hùng. Khốn nạn, thật khốn nạn quá mà. Úc Huyền Kỳ gầm lên một tiếng long trời lở đất. Mấy chốc từ trên yên ngựa bay xuống rút kiếm đâm thẳng vào yết hầu hoàng tử Masa. Raika vụt kéo hoàng tử lách sang bên tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc. Kiếm kia không tha lần nữa đâm thẳng tới quyết lấy mạng tình địch cho tới cùng. Trong mắt Úc Huyền Kỳ giấc này long lên đục ngầu tơ máu đỏ. Raika nào có biết Huyền Kỳ đã sức cùng lực kiệt. Mắt thấy kiếm xoáy tới người Masa. Nàng vung sợi tầm ma quấn quanh lưỡi kiếm kéo mạnh về phía mình. Hai món vũ khí lợi hại lồng vào nhau cũng là lúc Raika đối đầu trực diện cùng Huyền Kỳ gần trong gang tấc. Huyền Kỳ bỗng ngây người ra thất thần nhìn nàng. Còn Raika lợi dụng khoảng cách quá gần. Nàng thẳng bàn tay còn lại đập một chưởng vào ngực hắn. Máu bắn lên không trung tích tắc văng đầy mặt mũi Raika. Úc Huyền Kỳ từ từ khuỵu xuống đất. Miệng đầy máu tươi. Máu vẫn tiếp tục trào ra ỏng ọc. Hoàng thượng, thừa tướng quân cùng đám quân binh bật thét lên lao tới bên cạnh hắn. Raika sững sờ đứng yên bất động. Nàng hoang mang bối rối, chẳng ngờ mình chỉ dùng có mấy phần công lực hại đối phương thổ huyết tới cái dạng này. Lẽ nào độc tố chưa bài trừ hết? Phải rồi, hắn mới bị hạ độc cách đây chưa đầy nửa canh giờ mà. Dù thần tiên cũng làm sao có thể kịp hóa giải trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Vậy mà hắn còn cố chấp đi tìm nàng. Thật điên mất thôi. Sao càng ngày tên nam nhân này càng trở nên ngu ngốc như vậy? Thật ngu ngốc. Mắng thầm người ta mà nước mắt Raika tuôn rơi lã chã. Nàng vô thức tiến về phía Huyền Kỳ đang trong cơn thống khổ chật vật. Thình lình một ngoại lực từ phía sau đập mạnh vào gáy cổ nàng. Raika nàng ấy ngã xuống bất tỉnh. Một cánh tay cường hãn vừa vặn vươn ra ôm trọn nàng vào lòng. Hoàng tử Masa lợi dụng binh lính đang trong cơn hoảng loạn vây quanh hoàng đế Yên Đô mà ôm Raika lùi về sau mấy bước. Chẳng mấy chốc thân ảnh cả hai tan biến mất. Raika, Raika, Úc Huyền Kỳ bị binh lính vây quanh che mất tầm nhìn nên chẳng biết Raika đã bị đánh ngất. Đã bị đem đi, Huyền Kỳ thều thào gọi tên nàng. Miệng bật ho sặc sụa thổ huyết lên đầy cánh tay thừa tướng quân. Tầm mắt mờ mịt dần rồi cứ thế ngất lịm đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, đám quân binh kinh hãi thét lên. Thừa tướng quân ôm Huyền Kỳ vào lòng quát lớn. Lập tức hồi cung, bấy giờ đoàn vương ra đoàn Diệp Phong nấp trên mái nhà dòm xuống chứng kiến tất cả. Đáy mắt sâu thẳm, hắn ngoắc tay ra hiệu với tên cận vệ ở phía sau. Trầm giọng bảo, đi, chúng ta đi cứu Raika. Diệp Phong và cận vệ rất nhanh rời khỏi mái nhà mất dạng. Bấy giờ cách đó không xa đại học sĩ Đông Quốc cũng đang nấp trên mái nhà thấy rõ toàn bộ cục diện. Mắt đại học sĩ âm trầm. Toán thuộc hạ ngồi bên cạnh Vận Hắc Y lắc đầu cảm thán. Thái tử, con tiểu yêu đó thật có phúc nha. Ba nhân vật tầm cỡ thi nhau tranh giành tới sứt đầu mẻ chán. Nhưng nó theo ai cũng tốt. Dù sao nó cũng có nơi có chốn rồi, người không cần phải lo lắng nữa. Chúng ta quay về Kim Hải thôi thái tử. Hoàng thúc của người đang rất lo lắng cho người. Ta không về. Ta phải cứu Raika. Nàng ấy không thể để rơi vào tay tên quốc vương đó được. Vương gia không được. Tên nam nhân giả mạo hoàng đế Yên Đô kia lại càng không thể. Nói rồi đại học sĩ Đông Quốc chóng rời khỏi mái nhà. Đám thuộc hạ lập tức bám theo. Bất quá ngoài miệng gọi thái tử nhưng thâm tâm tặng thêm cho mấy lời. Thái tử ơi thái tử à, ba tên nam nhân đó không được người thì được chắc. Đều là hang hùm hang cọp, rơi vào tay người cũng có khác gì rơi vào tay bọn họ đâu à, cách chương.